Cùng thi sơn thi hải giống nhau có thể chống cự, còn có thạch nham. Gặp phải cường giả minh giới xâm nhập, thạch nham tỏ ra một chút cũng không vội vàng dao động, còn dừng lại ở trung ương trận đồ xây dựng truyền tống trận, nhẹ nhàng ma sa trận đồ kỳ diệu tinh xảo kia, đem thần thức chi lực rót vào, hình thái phác họa trận đồ càng hoàn mỹ. Nước biển minh hải mãnh liệt mà đến cũng đem hắn bao phủ, nhưng mà ở trong nước biển minh hải, hắn như là không chịu chút ảnh hưởng, nên làm cái gì, vẫn đang làm cái đó. Hoàng Tuyển Minh Vương vốn là vì đám người Tào Thu Đạo mà đến, nhưng sau khi hắn phát hiện Dược Lão Thi Sơn Thi Hải vậy mà cùng Thạch Nham đi đến cùng một chỗ, thốt nhiên nổi giận, ngược lại đem Thạch Nham làm mục tiêu chủ yếu. Hắn phóng ra nước biển của biển này là chuẩn bị đem mọi người đánh hết, nhưng hắn đột nhiên phát hiện Thạch Nham vậy mà bình an vô sự, điều này làm cho hắn có chút căm tức. Chết, loại tồn tại hèn hạ này không nên tiếp tục sống sót. Hoàng Tuyển Minh Vương âm trầm hừ hừ, chỗ lưng một đạo hào quang màu xám đen hiện lên, một cỗ linh hồn chấn động kỳ dị bỗng nhiên rót vào minh hải. Trong minh hải đột nhiên nhiều ra một đám quang điểm âm lạnh băng hàn, những quang điểm đó màu xám đen thoáng như sinh linh trong nước biển chậm rãi phình to, dần dần trở thành một đám dị vật âm lệ đáng ghê tởm, có móng vuốt sắc cùng răng trắng dày đặc, thân thể hình thoi, ở trong minh hải hoạt động mau lẹ. Tiên phong minh thú, trong minh hải chỉ có sinh linh cắn nuốt tất cả máu thịt sinh linh có được thủ đoạn thiên phú linh hồn run rẩy. Loại yêu thú minh giới kỳ lạ này phẩm cấp không cố định, có tiềm lực tiến hóa rất nhanh, nhưng ở trong tiến hóa hạn chế tầng tầng, rất dễ dàng đem bản thân đùa chết. Tiên phong minh thú có thân thể sắc bén như mũi nhọn, răng nanh sắc sảng rỡ, còn có thiên phú hồn kỹ linh hồn run rẩy. Ở trong minh hải, liền ngay cả cao thủ minh giới bình thường cũng không chịu trêu chọc chúng nó. Chúng nó là quần cư, năng lực thiên phú linh hồn run rẩy kia có thể liên hợp phóng thích, cực kỳ vượt dị kỳ bí. Từng con tiêm phong minh thú thoáng như phi toa đao nhọn, ở trong minh hải băng băng như cá bơi, tốc độ cực nhanh. Từng điểm năng lượng linh hồn rất nhanh ở trong minh hải tụ tập hẳn lên, đến từ mỗi một con tiêm phong minh thú trở thành lồng giam linh hồn, bỗng nhiên vọt tới trước. Ở bên cạnh trận đồ, Thạch Nham hít mắt chuyên tâm tập trung truyền tống trận, tăng thêm phụ tài, thức hải đột nhiên run rẩy một cái, cảm thấy được từng cỗ linh hồn dị năng xông vào. Cỗ linh hồn dị năng này rất chia lìa, thoáng như theo thiên nhiên hồn trận nào đó tiến hành sắp hàng, có công dụng làm cho chủ hồn hồn lực chấn động không ngừng, làm cho ý thức người ta hôn mê. Đem đủ loại trận đồ nghiên cứu sâu qua trong luyện khí yếu quyết, hắn đối với vận dụng các loại lực lượng trong thiên địa có nhận thức hoàn toàn mới, biết yêu thú trong thiên địa, cũng hiểu được trận pháp thiên nhiên nào đó nhất. Tiêm phong minh thú linh hồn run rẩy chính là vận dụng chỉnh hợp đối với chia lìa linh hồn, đem các tán loạn yếu linh hồn cùng nhau phóng thích, lấy đồng loại có riêng đi dung hợp đến chế tạo ra thể lệ công kích tốt nhất. Nhíu nhíu đầu mày, hắn tạm thời dừng động tác trong tay, trong hai mắt một vầng dị quang chậm rãi từ u ám trở nên lóe sáng hẳn lên, thức hải linh hồn dao động cực kỳ mãnh liệt. Tịch diệt. Thức hải chủ hồn lơ lửng, há mồm quát khẽ ra một cái linh hồn tự phù kia ngưng làm khối lập phương thực chất, lóe ra hào quang màu bạc sáng, nhằm phía chỗ vách ngăn của thức hải. Từng chút linh hồn quang điểm u ám từ chỗ vách ngăn thức hải của hắn chiếu rọi ra, đến từ tiêm phong minh thú, hình thành thiên nhiên bát sắc hồn trận, từng luồng lực lượng chấn động chủ hồn, phút chốc bắn ra thẳng đến chủ hồn của hắn. Hai cái tự phù tịch diệt chính là linh hồn ngưng luyện mà thành, trong đó ẩn chứa chân lý ý cảnh tử vong, đem khí tức thê lương, âm tử vong tràn ngập ra, đem từng chút linh hồn ánh sáng u ám kia đều bao lấy. Ở dưới tử vong ý cảnh, ý chí tử vong tuyệt đối trào vào trong mỗi một cái linh hồn quan điểm, đem lòng tin muốn sống của chúng nó hoàn toàn phá hủy. từng con tiêm phong minh thú xông về phía hắn, ở lúc sắp đạt tới thân thể hắn đột nhiên chết đi sinh cơ, một luồng thần niệm phụ ra ở trong hoàng tuyền cũng tiêu tán ra. Minh thú chìm vào chỗ sâu, lặng lẽ cứ như vậy bị dễ dàng chém giết. Nhiều đến khi Minh Vương chợt có cảm giác, thanh âm kia mới bắt đầu cực kỳ nhỏ, nhưng tiếng quanh quẩn lại tăng cường không dứt, tiến tới nổ vang như sấm chào vào Minh Hải. Trong Minh Hải tinh luyện phân ly minh khí, tại trong thanh âm kia tụ tập ngưng kết thành một con oán linh khủng bố của minh giới. Oán linh cùng hoàng tuyển Minh Vương giống nhau như đúc, vẻ hư vô, lại trông rất sống động, quanh thân phóng ra mùi vị âm trầm tuyệt bí. Oán linh không tiếng động khặc khặc nhe răng cười, ở trong Minh Hải thuẫn di một cái trực tiếp đi đến trước người Thạch Nham, há mồm liền hướng tới đầu hắn cắn xuống. Tính bất lợi. Thạch Nham nhích miệng, lặng lẽ cười, miệng nói thầm một câu, trong huyễn không giới toát ra một quang cầu kỳ lạ màu đen. Quang cầu kia đột nhiên phóng ra mãnh liệt hút năng lượng linh hồn dập dờn bồng bềnh, như ức vạn cái xúc tua linh hồn cùng nhau dùng sức kéo, đem oán linh kia bắt lấy, liều mạng hung hăng kéo vào trong quang cầu. Tụ hồn châu. Hoàng Tuyển Minh Vương hoảng sợ biến sắc, chợt cắn chót lưới, một luồng tinh huyết được thúc dục, hai mắt đột nhiên không có con ngươi thành màu trắng rực rỡ. Oán linh run rẩy mãnh liệt hẳn lên, như lấy được thần lực. Từng luồng năng lượng u ám từ thân thể hắn cắt vỡ ra, hướng tới bốn phương tám hướng đánh lan tràn ra. Chỉ một chốc, một thân lực lượng ngưng luyện kia của oán linh đã thông qua loại chia lìa này bay nhanh chạy thoát. Nhưng vài hơi thở là như vậy, oán linh này cũng bị tụ hồn châu hấp thu một phần ba lực lượng, bị thương nguyên khí. Oán linh vừa trốn mất, mắt màu trắng của Hoàng Tuyển Minh Vương lập tức khôi phục bình thường. Sắc mặt hắn ngưng trọng trước đó chưa từng có hẳn lên, trầm giọng nói: người loại này cũng là một thân thủ đoạn tà ác, so với pháp quyết gì tộc chúng ta tu luyện còn tà môn hơn. Thạch Nham ngẩng đầu xem xét hắn, cúi đầu cười, chợt lại cúi đầu tiếp tục chuyên tâm ở trên truyền tống trận. Một đạo linh hồn ý niệm bị hắn lặng lẽ phóng ra ngoài. Đừng cho hắn tiếp tục làm phiền ta, ta cần điềm tĩnh, đuổi hắn đi. Ở chỗ trăm mét cạnh người hắn, trưởng lão bị nước Minh Hải bao phủ bỗng nhiên nhẹ nhàng gật gật đầu, trên người truyền đến một tia linh hồn dao động kỳ dị. Bóng người tuấn tú của trưởng lão ở trong Minh Hải tỏ ra có chút không chân thật, như huyễn ảnh thoáng như vẫn biến ảo phương vị, đang mượn dùng minh khí trong Minh Hải chế thuốc tạng thái thân thể gì. Hắn cùng mọi người đều khác nhau. Ở trong Minh Hải, hắn là duy nhất không chịu ảnh hưởng, linh hồn còn được lợi. Hắn là hồn chủng của minh giới, ma vực yêu thú, trời sinh có thể vận dụng minh khí của minh giới. Cái Minh Hải này thân là căn bản của minh giới, đối với hắn có lực tăng phúc linh hồn kỳ dị. Hắn vẫn chưa rời tay, chính là đang lợi dụng Minh Hải đến làm cho thân thể cùng hồn phách mới tiến lên đạt tới cấp 9, được nước biển Minh Hải tẩy luyện một phen. Cái này đối với đường tương lai của hắn cực kỳ có chỗ tốt. Hoàng Tuyền, lập tức rời khỏi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hắn ở trong Minh Hải, bóng người như gương vỡ nát, đột nhiên thất vỡ thành từng mảnh cực kỳ vụn dị. Hoàng Tuyển Minh Vương lại đột nhiên chấn động thân mình, ánh mắt hiện ra một đạo hào quang tàn nhẫn phẫn nộ, rít gào: "Tuyển lão, dám xuống tay với ta." Gầm lên giận dữ qua đi, thân thể Hoàng Tuyển Minh Vương cũng bắt đầu vặn vẹo vụn dị, như là bị vô số vũ khí sắc bén cắt, làm cho người ta phát ra cảm thấy sợ hãi bất an từ trong lòng. Thân mình dược lão ở trong Minh Hải hóa thành vô số mảnh nhỏ, từ trong Minh Hải dần dần biến mất, mà Minh Hải vốn điềm tĩnh lại đột nhiên sôi trào hung mãnh hẳn lên, như yêu thú bị chọc giận, từng cái cột nước phóng lên tận trời, hướng tới cao thủ minh tộc trên trời đánh đi. Ở trong mỗi một cột nước đều hiện ra con ngươi máu yêu dị của dược lão. Hắn thoáng như gửi ở trong mỗi một đạo công kích. Tốt, đã không biết sống chết như vậy, vậy thì đừng trách ta nữa.

Lực lượng ám linh tộc, phượng văn tộc, thi tộc cường đại vượt quá tưởng tượng, điều này làm võ giả nhân tộc căn bản không biết theo ai. Ở trong chiến đấu không ngừng bị tiêu hao lực lượng, càng ngày càng nhiều cường giả ngã xuống. Ám linh tộc tử linh tà đồng không đâu không có, có thể đột nhiên buông xuống ở khu vực nào đó, chợt liền có rất nhiều cường giả ám linh tộc buông xuống, lấy lực lượng áp đảo làm cho bảy cổ phái tổn thất thảm trọng. Tộc nhân Dược Văn tộc thông qua tu thân dưỡng tính, rất nhanh khôi phục năng lượng. Ở trong chiến đấu, lực lượng tộc nhân chủng tộc này dần dần tăng cường, mỗi một trận qua đi, lực lượng tộc nhân Dược Văn tộc đều sẽ được tăng lên, giống như không có tận cùng. Thi tộc càng thêm đáng sợ, quả thực không thể chết, thân thể cứng rắn làm cho cường giả nhân tộc đau đầu muốn nứt. Ngũ hành không gian trên thần châu đại địa thành thi tộc rèn luyện thân thể máu thịt, ngũ hành không gian trở thành hậu hoa viên của bọn họ, tụ tập tài liệu, rèn luyện bí bảo. Đối với võ giả nhân tộc mà nói, ngũ hành không gian trải rộng hung hiểm, vô ý một cách liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng tộc nhân thi tộc ở trong ngũ hành không gian đều bình yên vô sự, chiếm được rất nhiều tài liệu tu luyện của ngũ hành không gian, rèn luyện ra cho bản thân bọn họ đủ loại bí bảo áo giáp, khiến cho thực lực chỉnh thể bọn họ tiến lên phía trước một bước dài. Ám linh tộc, phượng văn tộc, thi tộc, sau đó lại xuất hiện ma tộc cùng yêu tộc. Trên thần châu đại địa nhiều gia chủng tộc so với vô tận hải còn hung tàn hơn nhiều, lực lượng cũng mạnh mẽ hơn một tầng. Cao thủ dị tộc cảnh giới chân thần một gã tiếp một gã xuất hiện, làm cho đám người Vẫn Hảo hoàn toàn không có sức mạnh nữa. Rút lui lớn, lấy bảy cổ phái cầm đầu, thế lực võ giả khắp nơi thần châu đại địa bắt đầu tiến hành chỉnh hợp, thống nhất hướng tới phương hướng võ hồn điện dựa vào, biến mất ở cảnh nội võ hồn điện. Những dị tộc này đối với lãnh thổ võ hồn điện tiến hành tìm kiếm, cũng chưa đem thế lực võ giả bảy cổ phái cầm đầu lục soát ra, ngược lại có rất nhiều dị tộc ẩn thân nơi đây, điều này làm cho cường giả dị tộc khắp nơi đều tạm thời dẹp cờ thu chúng, chưa đối phạm vi thế lực với võ hồn điện tiến hành vào sâu thêm một bước. Giữa dị tộc cùng dị tộc cũng đang bí mật mưu đồ, tựa như đang tiến hành bàn kế sách mới, tính một lần hành động bắt tất cả cường giả nhân tộc. Thạch Nham nhắm mắt lại, một bàn tay đặt tại trên đỉnh đầu người nọ, dùng đại sư hồn thuật chỉ phượng văn tộc có tiến hành điều tra trí nhớ. Lúc từng luồng trí nhớ sao đồng hội tụ vào trong ấp hắn, tộc nhân phượng văn tộc kia cũng dần dần không còn sinh mệnh khí tức, đi tới cuối. Đại sư hồn thuật chính là phượng tụng bí kỹ của phượng văn tộc, lấy thiêu đốt linh hồn đối phương làm động lực, đem trí nhớ trong đầu đối phương cứng rắn hút ra. Sau đó, linh hồn đối phương sẽ biến mất, 10 gã có 8 sẽ chết thảm tại chỗ, cũng có may mắn thoát khỏi gặp nạn, thì là sẽ trở thành ngu ngốc không có trí nhớ. Thu tay về, Thạch Nham hít một hơi thật sâu, bàn tay to đặt tại trên đầu người nó hơi dùng sức, oành. Một cỗ năng lượng dao động đánh vào trong ấp hắn, giống như quấy tương hồ, làm cho trong ấp hắn biến thành một đống tương máu. Cường giả phượng văn tộc thông thần cảnh này vừa chết, trên người hắn liền phóng ra từng luồng năng lượng, biến thành tơ nhện toàn bộ trào vào huyệt khiếu Thạch Nham, không có một chút bỏ sót. Giống như ăn đại bổ dược hoàn, vẻ mặt Thạch Nham chấn động, hào quang trong mắt sáng bừng lên, linh hồn dao động trong đầu cũng mãnh liệt hẳn lên. Tình thế phát triển vượt quá hắn tưởng tượng. Không nghĩ tới thế cục thần châu đại địa vậy mà đã ác liệt đến tình trạng như thế. Vốn cho rằng nơi này sẽ an toàn một chút, nào biết sau khi tới mới phát hiện nơi này so với vô tận hải còn hỗn loạn hơn. Ngẩng đầu nhìn kỳ quan mặt trời mặt trăng cùng xuất hiện trên trời, Thạch Nham vẻ mặt thương cảm. Tất cả cái này chính là bởi hắn mà nổi lên. Không gian xuất hiện khe lớn, làm lực lượng trong thiên địa biến cố thật lớn, khiến vô số cường giả dị tộc thức tỉnh, làm vô số sinh linh không nên xuất hiện có được lực lượng cường đại. Minh tộc, ám linh tộc, ma tộc, yêu tộc, Vượt văn tộc, những chủng tộc biến mất vạn năm này, từ từng cái không gian nhỏ thần bí giấy thoát ra trở về thần châu đại địa, làm trường hảo kiếp này thêm một bút dày đặc. Xẹp xẹp xẹp, từng luồng khói nhẹ màu trắng ngà từ trong huyệt khiếu hắn phóng ra. Ở dưới tác dụng của cảm xúc tiêu cực, thạch nham có chút nôn nóng tràn ra một cỗ xúc động hủy diệt tất cả. Bang bang bang, tim đập tăng lên, một màu cảm xúc phẫn nộ như ngọn lửa ở trong cơ thể hắn hừng hực cháy lên, hơn nữa dần dần tăng lên, càng ngày càng hung mãnh hẳn lên. Không tốt, biến sắc, thạch nham biết dựa theo hình thái này phát sinh tiếp, hắn sẽ lại một lần nữa không khống chế được, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Một võ giả cảnh giới thông thần nhị trọng thiên, lực lượng chất chứa trong cơ thể hắn vốn có thể dễ dàng thừa nhận, điều kiện tiên quyết là hắn phải bảo trì lý trí, không có tự mình tâm loạn như ma trước. Nhưng lần này người nọ nói một phen lại xúc động cảnh tượng hắn không muốn nhìn thấy, làm cho trong lòng hắn trở nên vô cùng mẫn cảm, thế cho nên lúc cảm xúc tiêu cực vọt tới căn bản là không có một chút phòng bị, trực tiếp bị nhảy vào sâu trong ấp, đem lý trí của hắn trực tiếp phá hủy. Vù vù vù, kịch liệt thở phì phò, thạch nham mặt đỏ đậm, quanh thân mồ hôi như mưa rơi, chỗ cổ nổi mạnh lên gân xanh như là từng con giun nhỏ, cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Hắn cơ thể khi thì tăng vọt, khi thì khô quắt lại, xảy ra biến hóa dữ dội, không biết hay không thân thể xúc động huyết văn giới một hồi, ngay cả huyết văn giới cũng bắt đầu chậm rãi lắc lư hẳn lên, phóng ra hồng quang mênh mông yêu dị mà đẹp mắt. Lực lượng từ huyệt khiếu xông ra bắt đầu trở nên không chịu khống chế, đầu tiên ở trong cơ thể hắn hút thẳng về phía trước, chậm rãi càng trở nên luống cuống hẳn lên, tiến tới trào vào cánh tay, mãnh liệt như nước sông ầm ầm xông về phía huyết văn giới. Một thân tinh nguyên, hỗn hợp linh hồn ý niệm đạt tới thông thần cảnh, phù hòa không gian lực, như không gì không phá được trực tiếp bắn ra. Hào quang trên huyết văn giới sáng bừng lên, bốp, đạo vách ngăn cứng rắn nào đó phút chốc vỡ nát thành vô số quang điểm bắn nhanh. Không gian của huyết văn giới bắt đầu nhanh chóng mở rộng, vốn đã rộng rãi vô biên không gian càng trở lên mở mang hẳn lên, từng luồng trí nhớ dao động, hóa thành tinh thần ý niệm, khắc ở chỗ sâu trong linh hồn hắn. Thạch nham ầm ầm chấn động, trong hai mắt tràn ra huyết quang, cảm xúc thô bạo dần dần chấn an xuống, một thân hung sát chi khí cũng từng chút bình ổn. Hắn đứng thẳng tắp ở nơi đó, lấy tâm thần thể ngộ, đem toàn bộ ý niệm điều chỉnh cô đọng hẳn lên, đem lạc ấm ở chỗ sâu trong linh hồn lật ra, dùng tâm điều tra. Tìm được rồi. Ngoài thành Bắc Hàn, ba cường giả vượt văn tộc thông thần cảnh sắc mặt âm lạnh, cầm trong tay pháp cầu màu bạc kỳ lạ, lớn tiếng cười lạnh. Trong pháp cầu màu bạc kia che kín ánh sáng như tơ liễu, mơ hồ dấu hiệu ra một cái phương vị, vừa vặn chỉ hướng về phía thành Bắc Hàn. Khắc lực đã chết. Một người trên mặt khắc vô số đường hoa văn, khí tức trên người giống như rắn độc, âm lãnh mà tà dị. Khắc lặng, bất luận đối phương là ai, chúng ta đều sẽ bắt lấy, báo thù rửa hận cho đệ ngươi, một tộc nhân vượt văn tộc khẳng định nói. Cao thủ vượt văn tộc được xưng là khắc lặng, có cảnh giới tu vi thông thần tam trọng thiên, ở trong ba người thực lực mạnh nhất, giống như băng cứng âm lãnh chỗ cực hàn, cho người ta cảm giác cực kỳ không thoải mái. Ta muốn cho linh hồn hắn thừa nhận tra tấn ngàn năm. Khắc lạc cắn răng, sắc mặt xanh mét, đột nhiên hướng tới phương hướng thành Bắc Hàn điên cuồng lao đi. Một thanh kiếm to cực hàn chi thiết tạo ra, tản ra sáng bóng sắc bén lạnh, âm của kim loại gào thét mà ra, ở trên hư không kéo ra một dải ánh sáng thật dài, tuyệt đẹp mà yêu dị, đẹp lại băng lạnh. Cực hàn chi thiết là sản vật trong bí cảnh của Phượng Văn tộc. Mỗi một khối đều nặng khoảng vạn cân, ẩn chứa lãnh lệ cùng âm khí của hàn thiết, có thể thẩm thấu xương cốt người, cực kỳ bá đạo. Lúc thanh kiếm to kia bay múa hư không, chỉ là một chốc đã đến đỉnh đầu thạch nham, không đợi thạch nham phản ứng lại, thanh kiếm to kia đâm tới ngay đầu, phát ra tiếng xé gió sắc nhọn. Thạch Nham lâm vào trong cảnh giới kỳ dị nào đó, lúc này tựa như vẫn đang thể nghiệm cảnh giới kỳ dị nào đó, nghe được tiếng xé gió truyền đến, lập tức liền hạ ý thức vung tay lên. Sinh tử ấm, lấy tử vong cảnh giới làm chân lý lực lượng áo nghĩa, từng khối ấm ký tư không đồng chất lại, tử ý cảnh tràn ngập ra, đem quanh mình bao phủ lại. Phong nhận của thanh kiếm to kia đột nhiên bị sinh tử ấm đánh lệch chéo đi một chút, cũng không chặt xuống thẳng tắp. Cũng ở lúc này Thạch Nham đột nhiên mở to mắt, hừ lạnh một tiếng, huyết văn giới trong tay đột nhiên lóe sáng một cái, diệt thiên thần kiếm kia liền trực tiếp lóe hiện ra. Không cho khắc lạc quá nhiều cơ hội, một con mắt trên diệt thiên thần kiếm dần dần lóe sáng hẳn lên, chờ một phần ba con ngươi máu toát ra. Một bầu sát khí hung ác điên cuồng lấy Thạch Nham là trung tâm ầm ầm nổ ra. Diệt thiên thần kiếm hóa thành biển máu cuồn cuộn, ẩm chứa vô tận hung sát chi khí, đem kiếm bản rộng cực hàn chi thiết của khắc lạc bao phủ, làm cho lực lượng khắc lạc rót vào trong đó đều biến mất sạch sẽ. Muốn chết, hai tộc nhân Phượng Văn tộc cùng khắc lạc cùng nhau tới nhìn không được cười lạnh lên, một trái một phải thi triển ra bí pháp Phượng Văn tộc, đem linh hồn lực hòa hợp một thể, hình thành một cây Phượng Khiếu hồn kiếm, đâm hướng về phía chủ hồn Thạch Nham. Đi ra, Thạch Nham hít mắt, lấy tâm thần kêu gọi tâm hải ngũ ma từ trong hải bay nhanh ra, hóa thành năm cái bóng xám xịt. Lập tức liền đem Phượng Khiếu hồn kiếm kia bắt được. Ngũ ma phát lực kéo hồn kiếm, hướng tới năm phương hướng kéo túm hẳn lên, làm cho hồn kiếm kia lập tức thành năm khối. Linh hồn ba người khác lặng run lên, không khỏi đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên toàn bộ đều bị thương nặng. Chỉ là ba người các ngươi, vậy không thể tốt hơn. Liền dùng ba cái chết của các ngươi đến giúp ta bước vào cảnh giới mới đi. Hắn cảm thấy tinh nguyên trong cơ thể còn kém một bậc, đột nhiên nhe răng cười lên, thả ra chiến ma thúc sục lên lực lượng tiêu cực, lại làm cho huyền băng hàn diễm địa tâm hỏa hiện hình ở đầu vai hắn, lập tức đại khai sát giới. Hắn biết chỉ cần xử lý ba người khắc lặc, hắn có thể mượn dùng tinh nguyên ba người, một lần hành động đạt tới thông thần nhị trọng thiên chi cảnh. Linh hồn cảnh giới của hắn đã trước một bước lướt qua bình cảnh. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 606. Bảo Ngao. Khắc lạc có cảnh giới tu vi thông thần tam trọng thiên, đổi thành võ giả bình thường, muốn ứng phó hắn sẽ cực kỳ khó khăn. Tộc nhân Phượng Văn tộc ở trong vạn năm năm tháng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, mỗi một tộc nhân đều là chiến sĩ trời sinh, thân mang võ hồn kỳ diệu, hơn nữa ở trên linh hồn áo nghĩa thắng con người một bậc. Cảnh giới của khắc lạc là vững vàng áp qua Thạch Nham. Dựa theo lẽ thường đến xem mà nói, hắn muốn giết Thạch Nham cũng không phải việc đặc biệt khó khăn. Nhưng chờ hắn thật sự đi làm như vậy rồi, mới biết được căn bản không phải một hồi chuyện như vậy. Thạch Nham một khi bảo tẩu, lực lượng quanh thân sẽ tăng lên trên diện rộng, trải qua hoàng kim tủy của cự nhân tộc rèn luyện thân thể càng là cực kỳ cứng cỏi, chính là tồn tại cấp bậc quái thú không phải nhân loại. Thân thể cường hãn, trong linh hồn khắc cửu u phệ hồn diễm, lực lượng đáng sợ, sức hồi phục khủng bố, còn có một thanh thần kiếm không biết tên, các loại điều kiện này cũng lại làm lực lượng của hắn có thể vượt cấp khiêu chiến. Xoạt. Diệt thiên thần kiếm chợt lóe huyết quang, kiếm bản rộng cực hàn chi thiết khắc lạc phóng ra kia liền bị đánh bay tóe ra vô số ánh lửa, cong vẹo bay đến một bên. Linh hồn khắc lạc chấn động toàn lực ở ứng phó tâm hải ngũ ma, căn bản không thể vì kiếm bản rộng tăng thêm càng nhiều lực lượng. Sau khi kiếm bản rộng bay đi, khắc lạc muốn thu hồi, phát hiện đã không còn kịp nữa, chỉ có thể thủ vững tâm linh, phòng ngừa bị ngũ ma ăn mòn. Đây là các ngươi tự mình muốn chết, không trách được ta.